đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 627, dọn sạch chướng ngại. Hai càng cầu đặt mua, hắn nhóm cho là vu thuật tiễn, uy lực vô biên, lại tại kia tên đột nhiên xuất hiện trước mặt lão nhân. Yếu ớt không chịu nổi một kích, lam sắc trưởng ấn, nằm ngoài dự đoán của bọn họ bên ngoài. Mấy trăm người lại lần nữa đẩy bàn tay, vu thuật quang cầu hướng về phía trước ném ra ngoài. Nhưng mà, kia lam sắc trưởng ấn thông suốt, nghiền ép vu thuật quang cầu, tiếp tục hướng phía trước, không có giảm bớt chút nào, mảy may không có giảm xuống tốc độ. Phía trước phương vu thuật tu hành người mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem kia to lớn trưởng ấn. Hắn nhóm muốn rút, muốn tản ra trận hình, nhưng đã quá muộn. Oanh, trưởng ấn bắn trúng phía trước phương vu sư. Phía sau người ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy kia trưởng ấn giống như là đập tới ruồi. Phốc, óc vỡ toang, bữa thành bánh thịt. Phàm là tại trưởng ấn đường đi vu thuật tu hành người, đều bị trưởng ấn quét đến, thụ thương rơi xuống. Những người khác, năm bè bảy mảng, mạn thiên bay xuống. Cái này nhất trưởng, liền dẫn đi gần trăm người. Dày đặc trận hình, để hắn nhóm trả giá nặng nề. Trọng chỉnh chỗ đứng, lơ lửng ngẩng đầu, vị kia cao cao tại thượng lão nhân, phong khinh vân đạm địa vuốt râu quan sát đám người. Liền tại bọn hắn tâm sống kinh hãi, người này đến cùng là ai thời điểm? Phía sau lão nhân cách đó không xa, theo thứ tự xuất hiện không ít tu hành người, đứng thành một hàng, lơ lửng tại phía sau lão nhân. Lui, trực giác nói cho bọn hắn, lão nhân này không thể trêu chọc. Quay đầu liền bay, Lục Châu nói ra, cầm xuống, đến rồi, ta tới trước. Trước hết động tay chính là Minh Thế Nhân. Minh Thế Nhân thân như thiểm điện, bay vào đám người, Phan Ly Thiên, Lãnh La, Tiểu Diên Nhi, Đoan Mộc Sinh, cùng vọt tới. Hải Loa liền đi theo Lục Châu bên người, không dám tùy tiện xuất thủ, nàng thực tại không hiểu như thế nào đánh nhau, vốn là năm bè bảy mảng. Lại thế nào có thể là đám người này đối thủ? Lập tức Mạn Thiên kêu thảm thanh âm vang lên. Một cái lại một cái vu thuật tu hành người, từ trên bầu trời rơi xuống. Trước sau không đến một khắc đồng hồ, liền đem chúng vu sư cầm xuống. Cái khác, đã toàn bộ ngã xuống. Bắt được tù binh, chỉ còn lại không đến 100 người. Đem hắn nhóm giải vào Lương Châu Đại Lao. Phong bế tu vi, Lục Châu hạ lệnh. Vâng. Lúc này, Lục Châu hướng phía Cát Lượng Mã vẫy tay, thở phì phò ô, Cát Lượng Mã khéo léo bay đến Lục Châu bên người, quay về chủ nhân bên người. Hắn có vẻ hơi vui sướng, nhưng tương tự càng nhiều hơn chính là mỏi mệt, có thể cảm nhận được tinh thần của nó trạng thái yếu bớt rất nhiều. Lục Châu nhìn nói với Hải Loa, vi sư muốn hỏi vấn đề, ngươi đến câu thông. Ừm ân, tiểu Hải Loa đi đến Cát Lượng Mã bên cạnh. Đem tất cả trước liền dặn dò vấn đề, từng cái cùng Cát Lượng Mã câu thông. Cát Lượng Mã chỉ có thể phát ra một thanh âm, ô, có thời điểm dài, có thời điểm ngắn, mặc dù nghe không hiểu, nhưng là một người một ngựa đối thoại, cực giống tại trò chuyện. Hải Loa còn phát ra tiếng cười, hắn tại nói cái gì? Lục Châu hỏi, lão phu con ngựa, thế mà còn cần người khác tới câu thông, là thật có điểm xấu hổ. Hải Loa nói ra, sư phụ, hắn nói hắn mang theo nhị sư huynh đi chỗ rất xa. Nhưng là rất nhiều người muốn bắt hắn nhóm, thế là Cát Lượng Mã không thể không dẫn ra địch nhân. Cùng nhị sư huynh tẩu tán, Lục Châu nói, có thể biết Ngu Thượng Nhung ở nào. Hắn nói, hắn dẫn ra địch nhân thời điểm, nhị sư huynh còn tại vũng bùn phụ cận thủ hộ, trở về tìm hắn thời điểm, đã không thấy người. Hiện tại, hắn cũng không biết nhị sư huynh ở nào. Không biết rõ. Lục Châu nhíu mày. Hải Loa nói ra. Nhưng là nói. Hắn biết rõ làm sao tìm được. Liền là không nghĩ nói cho ta. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Khó trách Hải Loa hội bật cười. Cái này Cát Lượng Mã cũng sẽ thừa nước đục thả câu. Lục Châu nhìn về phía Cát Lượng Mã. Nói ra. Ngươi như không nói cho Hải Loa. lão phu như thế nào cứu kia Nghiệt Đồ? Nghiệt Đồ chết một lần, ngươi lương tâm không có trở ngại? Ô, ô, hắn nói hắn không có lương tâm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Châu nhíu mày, trầm giọng nói, làm càn. Thanh âm này rõ ràng mang theo răn dậy sóng âm. Điếc tai phát hội, Dạ Hải Loa cùng Cát Lượng Mã nhảy một cái. Cát Lượng Mã dùng cái mũi phát ra vài tiếng hơi thở, cũng không biết đang nói thầm cái gì đó. Hải Loa lúc này mới nói ra. Hắn nói, Bệ Ngạn có thể tìm tới nhị sư huynh. Bệ Ngạn đối mùi ký ức cùng bắt giữ. Bệ Ngạn, Cát Lượng Mã không yêu thích Bệ Ngạn kia to con. Một núi không thể chứa hai hổ. Trừ phi một công cùng một mẹ, có thể huống chi chủng loại bất đồng. Lục Châu gật đầu, vung quần tụ, Cát Lượng Mã lúc này mới hướng phía Lương Châu bên ngoài trong rừng chạy đi. Tìm địa phương nghỉ ngơi đi. Cát Lượng Mã vừa biến mất, Bệ Ngạn liền bay trở về. Lúc này, Tư Vô Nhai nói ra, Cát Lượng Mã nói mùi truy tung phương pháp, hoàn toàn chính xác là ý kiến hay. Nhưng là, Nhu Lợi người cùng Lâu Lan người tại Lạch Trời phía đông đóng quân không ít binh lực. Hắn nhóm thành ta nhóm vượt qua Lạch Trời lớn nhất chướng ngại. Vậy liền, dọn sạch chướng ngại, Lâu Lan doanh địa bên trong. Mấy trăm người vu sư không có trở về, để những người còn lại tâm hoảng sợ. Hai tên tướng quân, tại ngoài chướng không ngừng đi qua đi lại. Tướng quân, không tốt, 300 tên vu sư, toàn quân bị diệt. Toàn quân bị diệt, tên tướng quân kia vốn là sau bổ Ba Tư Nhĩ. Vừa nghe đến tin tức này, lập tức nét mặt già nua kéo xuống. Hạ lệnh, rút, nhanh rút, Lâu Lan quân đội, tại không đến thời gian một tiếng bên trong. Từ Lạch Trời phía đông rút lui, lượn quanh đi Bắc Bộ, trải qua Nhu Lợi, trở về Lạch Trời phía tây. Tạp La Nhĩ doanh địa bên trong, tướng quân, nhận được tin tức. Lâu Lan 300 tên vu sư truy kích quá sâu, toàn quân bị diệt. Nghe vậy, Tạp La Nhĩ tướng quân không chỉ không có chấn kinh, ngược lại ha ha cười nói, hắn đáng đời có như thế hạ trang, liền Ba Tư Nhĩ cũng không dám một mình xâm nhập, chỉ bằng hắn nhóm, có thể là hắn nhóm đã rút lui Lạch Trời. Rút lui rồi, Tạp La Nhĩ nội tâm nhất kinh. Đúng lúc này một tên thuộc hạ từ bên ngoài chạy vào, nói ra, tướng quân không tốt, Đại Viêm Lương Châu thủ thành quân, tại doanh địa bên ngoài khiêu chiến. Tạp La Nhĩ nhíu mày, thật can đảm, bản tướng quân không có chủ động khiêu chiến, cũng liền thôi, hắn nhóm còn dám gọi trận, theo bản tướng quân ra ngoài đối địch. Tạp La Nhĩ đi khoản chi bên ngoài, còn chưa tới đến ngoài trướng, liền nghe đến trận địa nơi xa truyền đến nổi trống thanh. Ý vị này, Nhu Lợi doanh địa ngay tại cổ vũ sĩ khí, nghênh đón địch nhân, một đường hành tẩu, khí vũ hiên ngang. Vừa xuất doanh địa, bốn vị phó tướng đồng thời khom người. Tướng quân, tình huống như thế nào? Có người đang khiêu chiến. Mở cửa, nghênh địch. Vâng, kéo ra thô lậu đại môn. Tạp La Nhĩ mang theo bốn tên phó tướng nhảy chiến mã, hướng phía tiền tuyến lao tới. Bây giờ chính là bản tướng quân tàn sát Đại Viêm thời gian, thề chết cũng đi theo tướng quân. Từ phía tây doanh địa, đưa lưng về phía trời chiều, hướng phía phương đông phi nước đại, móng ngựa trà đạp cát bụi. Tiền tuyến, hơn vạn tên Nhu Lợi người cầm trong tay trường mâu, thành quần kết đội lao tới mà tới. Đứng tại hắn nhóm đối diện cũng chỉ có không đến 100 người đội ngũ. Sư phụ, phép khích tướng thành công. Tư Vô Nhai đi đến Lục Châu trước mặt. Được, Lục Châu một bên vuốt râu, một tay chắp sau lưng, ánh mắt lẫm lẫm nhìn về phía trước. Hơn vạn tên Nhu Lợi tướng sĩ, trận địa sẵn sàng. Cái gì Đại Viêm đệ nhất cao thủ, có thể cản ta Nhu Lợi trăm vạn đại quân? Lương Châu cẩu đầu quân sư, Tư Vô Nhai, mau mau lăn ra. Tạp La Nhĩ tướng quân một hồi liền đến, khuyên các ngươi nhanh đầu hàng. Đối diện một danh tướng lĩnh không ngừng khiêu chiến. Đúng lúc này, một tên Nhu Lợi binh sĩ chạy đến phía trước, khom người nói, Tạp La Nhĩ tướng quân đến. Hơn vạn tên Nhu Lợi binh sĩ lập tức tránh ra một lối. Nơi xa, Tạp La Nhĩ tướng quân nhất kỵ tuyệt trần, bụi đất tung bay, giục ngựa mà đến. Chúng nhu lợi binh sĩ đồng thời hạ gối quỳ xuống. Cung nghênh Tạp La Nhĩ tướng quân. Cung nghênh Tạp La Nhĩ tướng quân. Nhu lợi quân thần đến rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.